Thần Ma Thiên Tôn, chương 1303, Chí Cao Thần Khí Cường Đại 1, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi thanh trường thương trong tay Phi Thiếu Gia chính là bị huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên ăn mòn. Mặc dù thanh trường thương này cũng là một kiện thần khí, nhưng căn bản không chống đỡ được sự ăn mòn của khí tức hỗn độn. Sau khi mất đi trường thương, cuối cùng Phi Thiếu Gia cũng sử dụng tới Chí Cao Thần Khí. Kỳ thật bản thân Phi Thiếu Gia cũng không muốn lợi dụng Chí Cao Thần Khí để đối phó Ninh Tiểu Xuyên. Bởi vì hắn cảm giác chỉ khi nào sử dụng lực lượng của chính mình giết chết Ninh Tiểu Xuyên mới xem như là triệt để chế trụ đối phương. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua một chiêu giao phong, hắn nhất thời cảm giác được nếu như không sử dụng tới Chí Cao Thần Khí, chỉ sợ hắn rất có khả năng sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết. Thực lực và cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên sau khi thành thần so với lúc còn là thứ thần quả thật là khác biệt một trời một vực. Trước đây hắn đối phó một tên nhiếp thập tam cũng đều cật lực, nhưng hiện tại ngay cả Phi Thiếu Gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Thành thần và không thành thần quả nhiên khác nhau rất lớn. Sau khi thành thần, thực lực của ta hẳn là gia tăng lên ít nhất gấp trăm lần. Đứng đối diện với Phi Thiếu Gia, Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm tính toán. Trải qua một chiêu giao phong với Phi Thiếu Gia, đã đủ cho hắn đánh giá sơ bộ thực lực hiện tại của chính mình. Sau khi thành thần, cường độ nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên biến hóa rất nhỏ, bởi vì nhục thân của hắn vốn dĩ đã cực mạnh. Thần kiếp vốn dĩ cực kỳ quan trọng đối với những tu sĩ bình thường, nhưng đối với nhục thân của hắn căn bản không có một chút tác dụng rèn luyện nào. Biến hóa chủ yếu trên người Ninh Tiểu Xuyên là ở phương diện pháp tắc cùng phương diện lực lượng tinh thần. Phương diện pháp tắc thần cách trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã tiến hóa, trong thần cách vậy mà sản sinh ra dị tượng thiên địa sơ khai, thần cách hạ vị thần từ đó sản sinh ra đủ khiến cho thần cách trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên cổ quái hơn rất nhiều, đồng thời cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thần cách hạ vị thần bình thường. Sau khi thành thần, năng lực trường khống đối với pháp tắc của Ninh Tiểu Xuyên ước chừng tăng cường gấp 10 lần so với trước đây. Phương diện lực lượng tinh thần của Ninh Tiểu Xuyên sau khi thành thần cường đại hơn khoảng chừng gấp 10 lần so với trước khi thành thần. Hai phương diện này kết hợp với nhau đã khiến cho thực lực Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn gấp trăm lần so với trước đây. Đây là sự bay vọt về chất, mỗi một gã thứ thần đột phá thành thần, thực lực cũng sẽ đại tăng, nhưng giống như Ninh Tiểu Xuyên vậy, thực lực thoáng cái tăng lên ít nhất gấp trăm lần thì tuyệt đối không nhiều lắm. Bởi vì đến cảnh giới này, thực lực tăng cường gấp 10 lần cũng đã rất mạnh mẽ rồi, càng huống chi thoáng cái tăng lên gấp trăm lần. Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm Phi Thiếu Gia ở đối diện, nhìn thấy Chí Cao Thần Khí trong tay đối phương chậm rãi phiêu phù lên, thần sắc hắn nhất thời ngưng trọng thêm vài phần. Hắn biết rõ, đối phương đã sắp sửa sử dụng Chí Cao Thần Khí. Chí Cao Thần Khí rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết rõ ràng cho lắm, nhưng hắn có thể cảm giác được nếu Phi Thiếu Gia sử dụng Chí Cao Thần Khí chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất muốn kiến thức một. gocchuyenaudio.com, chút sự huyền diệu của Chí Cao Thần Khí. Kiện Chí Cao Thần Khí ngoại hình giống như một bộ não trong tay Phi Thiếu Gia lúc này đang chậm rãi bay lên, phiêu phù trước mặt hắn. Toàn thân kiện Chí Cao Thần Khí này phát ra một trận quang mang lấp lánh, cuối cùng bay thẳng tới trước mặt Phi Thiếu Gia, từ chỗ trán của hắn dung nhập vào đầu Phi Thiếu Gia. Cái đầu Phi Thiếu Gia nhất thời giống như lớn thêm một bậc, nhưng trên người hắn lại có thêm một cỗ khí chất cực kỳ đặc biệt. Trên người Phi Thiếu Gia vốn dĩ đã mang theo một cỗ khí tức thô bạo cùng tàn nhẫn, nhưng lúc này sau khi dung nhập với Chí Cao Thần Khí, trên người hắn lại có thêm một loại khí tức mờ ảo, thần bí cùng thâm sâu khó lường. Khẽ hít sâu một hơi, trên mặt Phi Thiếu Gia lộ ra biểu tình vô cùng hưởng thụ, nói. Ninh Tiểu Xuyên, kiện Chí Cao Thần Khí này của ta chính là đại biểu cho trí tuệ cao cấp nhất trong thiên địa. Trí tuệ chính là tư tưởng càng mạnh, thực lực càng mạnh, tất cả chiêu thức, tất cả động tác, thậm chí tất cả ý nghĩ của ngươi đều tránh không khỏi con mắt của ta, kế tiếp hy vọng ngươi có thể khiến cho ta hào hào hưởng thụ một chút lạc thú chiến đấu. Xoạt, thân ảnh Phi Thiếu Gia lóe lên, năm ngón tay mở ra, bàn tay chụp về phía Ninh Tiểu Xuyên. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên khẽ biến, Phi Thiếu Gia rất đơn giản chỉ là chào một cái, nhưng trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, một chào này lại giống như phong tỏa toàn bộ không gian bốn phía vậy. Mỗi một ngón tay của Phi Thiếu Gia tựa hồ đều mang theo một loại vận luật đặc biệt muốn trấn áp Ninh Tiểu Xuyên ở bên trong. Chỉ là một bàn tay, lại vừa giống như trọng điệp với một loại quy luật trong thiên địa, vừa giống như cấu thành một loại trận pháp nào đó. Chỉ riêng một chiêu này, uy lực đã cường đại hơn rất nhiều so với một thương vừa rồi của Phi Thiếu Gia. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cắn môi, lấy ra Diệt Thế Ma Kiếm, người kiếm hợp nhất nhắm thẳng một phương hướng, trực tiếp xông tới. Chuyện đã tới bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào sự sắc bén của Diệt Thế Ma Kiếm, giúp chính mình mở ra một con đường. Thần sắc Phi thiếu gia bất biến, bàn tay co lại, 10 ngón tay luân phiên búng mạnh trên thân Diệt Thế Ma Kiếm, không ngừng phát ra những thanh âm thanh thúy. Xu thế người kiếm hợp nhất của Ninh Tiểu Xuyên lại bị mấy cái búng mạnh này trực tiếp phá vỡ, thân ảnh cũng khẽ lảo đảo một cái, cuối cùng chỉ có thể dừng lại. Ninh Tiểu Xuyên, nhất cử nhất động hiện tại của ta đều đã trải qua sự thôi diễn của Chí Cao Thần Khí, vô cùng ảo diệu. Người căn bản không có chút phần thắng nào, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, Phi thiếu gia lạnh lùng nói. Hiện tại mặc dù hắn đang chào phúng Ninh Tiểu Xuyên, nhưng thanh âm của hắn lại vô cùng băng lãnh, trong ánh mắt sáng ngời cũng tràn ngập một mảnh tĩnh lặng. Sau khi dung hợp Chí Cao Thần Khí, chẳng những chiêu thức của Phi thiếu gia vô cùng lợi hại, mà ngay cả tư tưởng của hắn tựa hồ cũng được Chí Cao Thần Khí khống chế, trở nên cực độ lãnh tĩnh, cực độ lý trí, không hề có tình cảm con người. Hắn có còn là người nữa không? Cách Chương.